Chương 606, như đi đến Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Vang một cỗ cường đại khí tức tại bát quái lô nội bộ bộc phát ra đến, phong ấn giải trừ, Tôn Ngộ Không tu vi QNZ nhất cử đột phá đến thái ớt kim tiên điên phong. Ta pháp lực khôi phục, tu vi cũng thay đổi mạnh, ha ha ha, thiên đình, lần này ta muốn báo thù. Tôn Ngộ Không nổi giận gầm lên một tiếng, rất nhanh lấy ra kim cô đồng, hướng ngay bát quái lô cái nắp dùng lực đập tới. Vốn có bát quái lô bên trên bao trùm đông đảo trận pháp, nếu là mở ra lời nói, Tôn Ngộ Không căn bản không nghĩ ra bát quái lô, nhưng Thái Thượng Lão Quân cũng không mở ra những này trận pháp, QNZ không có ngăn cản Tôn Ngộ Không đi ra. Vang một tiếng, bát quái lô cái nắp bay lên, đụng vào đâu xuất cung trên vách tường. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không ra bát quái lô, đứng ở bát quái lô lô miệng vị trí. Toàn thân toát ra hỏa diễm, một ánh mắt buốc lên kim quang, khí thế tràn ngập đâu xuất cung. Nhìn thấy như thế uy thế Tôn Ngộ Không, cái kia mấy tên đồng tử giật nảy mình. Ra bát quái lô, Tôn Ngộ Không toàn lực đá một cái, đem bát quái lô đá bay ra ngoài. Đồng nhiên, bát quái lô bên trong một đạo tam muội chân hỏa bổn nguyên hỏa diễm, bay ra bát quái lô, đã rơi vào hạ giới. Thái Thượng Lao Quân nhìn xem một màn này, nhíu lông mày, nhưng cũng không ngăn cản. Lúc này, Thái Thượng Giả Thượng Quân lấy ra kim cương trác. Tôn Ngộ Không xem xét, trong lòng có bóng mờ, cảm giác sọ nao đau nhức, vội vàng bay ra đầu xuất cung. Gặp Tôn Ngộ Không rời đi, Thái Thượng Lao Quân không có ngăn cản. Trong tay phất trần vung tay lên, loạn thất bát tao đầu xuất cung đảo mắt khôi phục nguyên dạng, mà cái kia mấy tên đồng tử cu nở dê bình tĩnh tự nhiên. Tôn Ngộ Không bay ra đầu xuất cung về sau, một đường hướng phía Lăng Tiêu Điện mà đi. Trên đường đi, vô số thiên binh thiên tướng ngăn cản. Mà ở Tôn Ngộ Không kim cô đồng phía dưới, từng người thiên binh thiên tướng trọng thương, có chút không may mắn trực tiếp thân tử đạo tiêu. Một chút kim tiên, thái ớt kim tiên tầng thứ tiên nhân cu nở dê xuất thủ ngăn cản, nhao nhao thua trận, nhưng không có đại la kim tiên tiên nhân xuất thủ. Dương Tiện nghĩ muốn xuất thủ, nhưng bị Ngọc Đế khí thế khóa chặt. Không cho phép xuất thủ. Ngọc Đế đối Dương Tiễn ra lệnh. Dương Tiễn có chút bất đắc dĩ, đành phải đứng ở nơi đó nhìn xem Tôn Ngộ Không đùa nghịch uy phong. Thiên giới vô tận hư không, Tôn Ngộ Không đánh nổ từng tòa phù không đảo tự, đánh bại mấy chục vạn thiên binh thiên tựa nở dê, tính ra hàng trăm tiên thần, rốt cục đánh tới Lăng Tiêu Bảo Điện trước. Bị thắng lợi làm cho hôn mê não tử Tôn Ngộ Không coi là thiên đình không gì hơn cái này. Nhất thời hướng về phía Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên Ngọc Đế hô lớn, Ngọc Đế, ngươi có tài đức gì làm cái kia cái vị trí, hôm nay ta Tể Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không ngược lại là muốn làm cái kia vị trí, làm một về Ngọc Đế. Nói, Tôn Ngộ Không cười lên ha hả. Nghe Tôn Ngộ Không, Ngọc Đế đôi mắt chỗ sâu thoáng hiện cực độ sát ý. Đúng lúc này, thiên đình vang lên một đạo Phật âm, A-di-đà Phật. Ngay sau đó, nhất tôn vô cùng to lớn Phật đà xuất hiện ở hư không bên trong. Đây là Như Lai Phật Tổ Kim Thân Pháp Tướng. Uy, ngươi là vị nào? Tôn Ngộ Không có chút cảnh giác nhìn xem Như Lai. Tên ta Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Như Lai vừa cười vừa nói. Như Lai Tôn Ngộ Không giật mình hiểu ra, nguyên lai ngươi chính là kia cái gì Phật giáo Như Lai Phật Tổ. A, ngươi mau để cho mở, đừng làm trở ngại ta làm Ngọc Đế. Như Lai cười ha ha, Ngọc Đế tu luyện mấy trăm vạn năm, trải qua vô số gặp trắc trở. Cái này mới có thể làm lấy thiên đình chi chủ, mà ngươi cái này đầu khỉ, tu hành đến nay cũng bất quá mới mấy trăm năm mà thôi, đảm đương không nổi cái này Ngọc Đế. Tôn Ngộ Không nghe xong, tự nhiên không phục, khe nói, hừ, ai ná mờ đờ ơ mờ lớn, người đó liền có thể làm Ngọc Đế, ta Tể Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không pháp lực vô biên, vì sao đảm đương không nổi cái này Ngọc Đế? Như Lai còn nói thêm, không bằng như vậy đi, chúng ta tới đánh cược, nếu như ngươi thắng, cái này Ngọc Đế liền để ngươi làm, nếu như ngươi thua, sẽ bỏ mặc ta xử trí. Tại Như Lai nói xong câu đó về sau, thiên giới các nơi, mấy vị chuẩn thánh khí tức bao phủ Như Lai, mà Ngọc Đế cùng Vương Mâu khí tức cu nở dê khóa chặt Như Lai, tựa hồ là đang chất vấn Như Lai. Bị nhiều vị chuẩn thánh chất vấn, mà lại trong đó có hai vị vẫn là chuẩn thánh hậu kỳ đỉnh phong, Như Lai run lên trong lòng, vội vàng thần thức truyền âm giải thích một phen. Muốn không phải vậy hắn còn thật không chiếm được lợi ích. Tôn Ngộ Không suy tư một chút, toàn tức nói, ngươi làm thật làm được chú. Như Lai gật đầu, coi là thật gặp đây. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nói, tốt, ta lão Tôn liền cá với ngươi, nói đánh cược gì? Như Lai mỉm cười, đem Phật trưởng vân ra, nói, ngươi đi vào lòng bàn tay ta, nếu là ngươi có thể bay ra ta thủ trưởng, cái kia coi như ngươi thắng. Tôn Ngộ không nghe xong, vội vàng móc móc lỗ tai, tựa hồ tại hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Thế là, Tôn Ngộ không hỏi thăm, thật đánh cái này cược, ta lão Tôn ngã nhào một cái 108.000 giảm, ngươi cái này thủ trưởng mới bao nhiêu lớn, thật muốn đánh cái này cược? Như Lai gật đầu đáp, liền đánh cái này cược. Gặp đây, Tôn Ngộ không một cái thuấn thân, đi tới Như Lai trên cánh tay, nói ra, Như Lai, ngươi cũng đừng chơi xấu á. Như Lai cười ha ha, người xuất gia không đánh lừa dối, tự nhiên không sẽ chơi xấu. Ha ha, lần này, Ngọc Đế ta đương định. Ôm mừng rỡ tâm tình, Tôn Ngộ không thi triển cân đầu vân, một cái đi theo bay ra 108.000 dặm. Mà ở Tôn Ngộ không bay trong nháy mắt, Như Lai thi triển trưởng trung Phật quốc thần thông, thủ trưởng ở giữa diễn hóa xuất một phiến Phật quốc. Phật quốc hư ảnh bên trong, Tôn Ngộ không bay thẳng đến lấy bay lên, nhưng cuối cùng còn tại lòng bàn tay Phật quốc thế giới bên trong. Thấy cảnh này, bốn phía tiên thần nhóm cười cười, bọn hắn đều biết Tôn Ngộ không nhất định phải thua. QNZ không biết bay bao lâu, Tôn Ngộ không đi tới năm cái thiên trụ trước. Cái này năm cái thiên trụ tại Tôn Ngộ không trong mắt phát sóng trực tiếp vân tiêu, như là thiên địa chi trụ. Nhìn qua cái này năm cái thiên trụ, Tôn Ngộ không nghi ngờ nói, cái này năm cây cột không phải là chi chống trời trụ tử. Ta lão Tôn đi tới chân trời nhìn thoáng qua bốn phía, Tôn Ngộ không tại thiên đình bên cạnh gắn đi tiểu, mà ở thiên trụ chi khắc xuống mấy cái siêu siêu vẹo vẹo chữ lớn tề thiên đại thánh từng du lịch qua đây viết xong sau. Tôn Ngộ không cười nói, cái này có cái này ký hiệu, cái kia Như Lai tất nhiên đổi ý không được. Đón lấy, Tôn Ngộ không liền quay người rời đi. Cũng không lâu lắm, Tôn Ngộ không thấy được trôi nổi tại hư không bên trong Như Lai, gặp mình đã trở về, nhất thời đắc ý nói, Như Lai, ngươi thua, nên cứ gọi Ngọc Đế đem vị trí nhường cho ta.